Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, xét đánh. Vương thần, Tống Thiến thần sắc thê lương, tay nhỏ toàn bạch, hai hàng thanh lệ thuận nàng tuyệt mỹ gương mặt trượt xuống. Nhìn xem để cho người ta 10 phần lo lắng, Đồ Gia quá hèn hạ, chẳng những dùng loại thủ đoạn này uy hiếp vương thần. Còn tại miếng vải này hạ thiên lôi trận pháp đưa hắn vào chỗ chết. Vương thần lần này chết chắc. Đây chính là thiên lôi trận pháp. Thật là đáng tiếc. Một cái tuyệt thế thiên tài. Cứ như vậy thực sự người nhà họ Đồ trong tay. Thực sự thật đáng buồn. Một đám huyền Tây Thành người nghị luận ầm ĩ. Đều cho rằng vương thần hẳn phải chết. Ha ha ha. Không biết sống chết sâu kiến. Dám cùng chúng ta Đồ Gia đối đầu. Há có thể để ngươi sống ở trên thế giới này. Chết đi. Ta nhìn lần này. Ngươi còn thế nào chạy thoát. Một đám người nhà họ Đồ. Đều cười to phách lối lên. Những ngày này. Bọn hắn sắp bị cái này tiểu võ giả bước cho điên rồi. Bây giờ đối phương chết tại thiên lôi phía dưới. Bọn hắn tự nhiên tâm tình thật tốt. Ha ha ha. Vương thần. Hảo hảo hưởng thụ bản tọa vì ngươi chuẩn bị lễ vật đi. Đồ Thiên Chính cất tiếng cười to, nhiều ngày tới vẻ lo lắng, quét sạch sành xanh, thiên lôi trận pháp, vương thần khóe miệng hiện lên một tia thần sắc quái dị. Hắn nghĩ không ra Đồ Thiên Chính sẽ hết lần này tới lần khác dùng thiên lôi đối phó hắn. Nếu là thủ đoạn khác, hắn sẽ còn kiêng kỵ. Về phần thiên lôi công kích, với hắn mà nói, chỉ có thể cho hắn gãi gãi ngứa, ầm ầm, xa xa chân trời. Bay tới một mảnh mây đen, trong mây truyền đến từng đợt lôi điện tiếng oanh minh, tới, đám người dương mắt nhìn trời, chỉ gặp một đạo thô to như thùng nước màu trắng bạc lôi điện, từ bầu trời hướng phía dưới phóng tới, như một đạo màu trắng trường hồng, xen lẫn thiên địa cự lực, kinh khủng vô biên, vương thần, ngươi không nên tới, đều là ta liên lụy ngươi. Vu Hải Vân nghe trên bầu trời lôi minh, thần sắc thảm đạm. Thấp giọng nói, lão Vu, cái này lời này bắt đầu nói từ đâu? Rõ ràng là ta liên lụy ngươi. Nếu không phải là bởi vì ngươi là bằng hữu ta, người nhà họ Đồ cũng sẽ không bắt ngươi. Vương thần mỉm cười, lộ ra hai hàng hàm răng trắng noãn. Bây giờ nói gì cũng đã chậm. Vu Hải Vân lắc đầu. Hắn âm thầm bội phục vương thần đảm phách. Lúc này, cái sau lại còn có thể cười ra tiếng. Yên tâm đi, lão Vu, ta nhất định sẽ mang ngươi giết ra Đồ Gia. Bọn hắn điểm ấy tiểu thủ đoạn, ta còn không để trong mắt. Vương thần khoanh tay, cười càng thêm sán lạn. Hắn tiếp lấy nói ra, chỉ là muốn ủy khuất ngươi một chút. Ta trước tiên đem ngươi thu vào chữ linh túi. Cái này, Vu Hải Vân nhìn trước mắt tiếu dung sán lạn thiếu niên. Hắn ngây dại, không biết tình huống này dưới. Cái sau có dạng gì lực lượng, lại còn có tự tin giết ra Đồ Gia, không nên chống cự. Vương thần dặn dò một câu, không tại cùng Vu Hải Vân nhiều lời, trực tiếp đem hắn thu nhập chữ linh túi. Bởi vì hắn đã cảm giác được thiên lôi đến, hắn cũng không sợ thiên lôi. Vu Hải Vân nhưng gánh không được, răng rắc, kinh khủng thiên lôi rơi xuống, trực tiếp đánh chúng trên đài cao thiên lôi trận pháp. Toàn bộ đài cao đều đang lắc lư. Nếu không phải là bởi vì trận pháp gia cố, toàn bộ đài cao đều sẽ bị nổ thành phấn vụn. Thật là đáng sợ lôi điện lực lượng. Vương thần chết chắc. Đám người nhìn thoáng qua lôi điện lực lượng bốn phía trận pháp. Ở trong lòng thầm nghĩ. Ha ha ha. Rốt cục chết. Chết tốt lắm nha. Người nhà họ Đồ thở dài một hơi. Nhao nhao lộ ra cười to. Đồ lão chó. Đây chính là cái gọi là thiên lôi kiếp. Ngươi là tại cho ngươi ra ra gãi ngứa ngứa sao? Một cái trêu tức thanh âm. Tại đại trận bên trong vang lên. Làm sao có thể. Vậy mà không chết. Mọi người ở đây đều sợ ngây người. Khủng bố như vậy thiên lôi. Vậy mà không có giết chết vương thần. Tại mọi người trong ý thức. Chính là linh thủy 9 tầng võ giả cũng gánh không được thiên lôi. Một cái linh hải tầng 2 võ giả. Vẫn chưa có chết tại thiên lôi phía dưới. Mọi người không thể nào tiếp thu được sự thật này. Vương thần, Trương Tâm Du cùng Tống Tiến sắc mặt vui mừng. đồng thời mở lời. Bọn hắn cũng không nghĩ ra, vương thần vậy mà không chết. Không được, tính sai, tiểu tử này nhất định là có bảo vật gì có thể ngăn cản được thiên lôi oanh kích. Đồ Thiên Chính trừng mắt, hắn mở miệng nói ra, có đạo lý. Đám người nghe vậy gật đầu, bọn hắn cũng cho rằng chính như Đồ Thiên Chính lời nói, khẳng định là vương thần có cái gì khắc chế lôi điện bảo bối. Răng rắc, thiên lôi một đạo tiếp lấy một đạo đánh xuống. Mỗi một đạo thiên lôi đều có như thùng nước phẩm chất. Không bao lâu sau công phu, liền có hơn 10 đạo lôi trụ rơi xuống. Lần này phải chết đi. Mọi người thấy đáp ứng không xuể xét, nhao nhao mở lời. Không có người cho rằng vương thần còn có thể sống. Coi như hắn có khắc chế lôi điện pháp bảo, cũng ngăn không được khủng bố như vậy lôi điện. Tiểu tử, tại sao không nói chuyện? Lôi điện tư vị không dễ chịu đi. Đồ Thiên Chính thần sắc đắc ý nói. Ha ha, đồ lão chó, ta ngay tại tẩy lôi điện tắm đâu. Ngươi cái này lão cẩu muốn hay không tiến đến thử một chút? Vương thần hài lòng thanh âm lần nữa truyền tới. Còn chưa có chết lôi điện tắm, người vây xem quay hàm đều rơi đầy đất. Xem ra lôi điện lực lượng không làm gì được vương thần. Thật không biết tiểu tử này là làm sao làm được. Làm hại ta bạch bạch rơi mất mấy giọt nước mắt. Tống Thiến có chút thở dài một hơi. Thần sắc dễ dàng không ít. Đáng chết. Đồ Thiên Chính mài đoạn cương nha. Mở miệng nói. Tiểu tử. Vậy ngươi liền hảo hảo hưởng thụ đi. 10 đạo lôi điện phách không chết ngươi. Đằng sau còn có 100 đạo. 1000 đạo. 1000 đạo chờ ngươi. Ta cũng không tin phách không chết ngươi. Đồ lão chó, cùng ta so chơi lôi điện, ngươi còn nộn đâu, đã ngươi muốn chơi, ta liền để ngươi chơi cái đã nghiền, liền sợ ngươi lão tiểu tử này không chịu nổi. Vương thần âm chắc chắc thanh âm truyền đến, vậy ngươi liền hảo hảo chơi đi. Bản tọa khát nước, uống trước chén trà, chờ lấy nhìn ngươi chơi như thế nào đây. Đồ Thiên Chính khoanh tay, cười tủm tỉm mở miệng, vậy liền để lôi điện tới mãnh liệt hơn chút đi. Vương thần cũng cười, hô hô hô, theo vương thần tiếng nói rơi xuống, trên bầu trời lôi điện dừng lại, đám người cũng trợn tròn mắt, dương mắt nhìn thiên không, chỉ thấy bầu trời bên trong mây đen vậy mà bay mất. Ta dựa vào, đây là tình huống như thế nào? Đám người buồn bực, đều làm không rõ ràng chuyện gì xảy ra, thiên lôi đại trận vận chuyển bình thường, làm sao thiên lôi ngược lại không thấy đâu? Hô hô hô, một trận kịch liệt cuồng phong tại đồ gia trên không nổi lên. Âm phong trận trận, ngay sau đó, xa xa chân trời, có một đoàn mây đen to lớn cuốn tới. So với ban đầu mây đen, không biết to được bao nhiêu lần, mây đen che khuất chân trời. Sắc trời trở nên âm trầm, giống như đêm tối đồng dạng lờ mờ. Mây đen cuồn cuộn bên trong, phảng phất có cái gì kinh khủng đồ vật thai nghén. Mọi người đều cảm thấy một cỗ không cách nào ngôn ngữ kiềm chế. Giống như có cái gì thiên địa đại kiếp sắp tới. Đã sinh cái gì? Tại sao có thể như vậy? Đám người kinh dị, tất cả mọi người dùng mình. Ầm ầm chấn thiên động địa tiếng sấm tại đồ gia trên không vang lên. Trong mây đen có vạn trượng lôi sóng lan lộn. Là thiên lôi? Làm sao có thể? Cái này thiên lôi cũng quá kinh khủng đi. Huyền Tây thành người đều động dung, ai cũng có thể cảm giác được, đóa này trong mây đen lôi điện lực lượng, là trước kia thiên lôi vạn lần, không đúng rồi, làm sao lại sinh loại tình huống này, thiên lôi trận pháp không có khả năng dẫn động khủng bố như thế lôi điện lực lượng, chẳng lẽ là vương thần, không có khả năng, hắn nào có dạng này năng lực, Đồ Thiên Chính nhíu mày, nhìn lên bầu trời mây đen. Thần sắc kinh nghi bất định, ta hiểu được, khẳng định là phụ cận thiên lôi bị động đến tới, mới có thể tạo thành loại cảnh tượng này. Một cái đồ gia võ giả cao giọng nói, có loại khả năng, đám người gật đầu, đều nhận đồng cái kia đồ gia võ giả thuyết pháp. Ha ha ha, vương thần, ngươi thấy được sao? Ngay cả lão thiên gia cũng đang giúp trợ bản tọa, lần này ngươi còn không chết. Ha ha ha. Đồ Thiên Chính cười to không ngừng, mặc dù hắn cũng náo không rõ đã sinh cái gì sự tình. Bất quá hắn cảm thấy dạng này càng tốt hơn. Vương thần càng thêm không có sống sót cơ hội. Vương thần không để ý đến đồ thiên chính. Hắn đôi mắt buông xuống. Quanh thân trưng bày đại lượng linh tinh. Linh tinh bên trong linh khí gấp nuốt vào trong thân thể của hắn. Hắn đột phá linh hải 3 tầng cảnh giới. Trên bầu trời lôi kiếp. Cũng chính là hắn đột phá cảnh giới mang tới. Ầm ầm, răng rắc. Trên bầu trời lôi điện tài liệu thi thiên địa đại thế rơi xuống. Một đạo to lớn lôi trụ. Đường kính có 2-3 dặm phẩm chất. Màu bạc trắng lôi điện. Như một tràng ngân hà. Bay thẳng đại địa. Nhìn về phía thiên lôi trận pháp. Ông trời của ta. Quá kinh khủng. Ta thấy được cái gì? Đáng sợ. Đây là dạng gì lôi kiếp? So vương giả lôi kiếp còn cường đại hơn. Đám người dùng mình. Tại ý thức của bọn hắn bên trong. Chưa từng thấy qua khủng bố như vậy lôi kiếp. Vương thần Tống Thiến cùng Trương Tâm Du sắc mặt trắng bệch. Thân thể mềm mại nhịn không được từng đợt co rút. Trước mắt lôi kiếp quá khoa trương. Hủy thiên diệt địa. Các nàng nghĩ không ra vương thần còn có thể tiếp tục sống lý do. Chết đi. Trời cũng giúp ta. Đồ thiên chính sắc mặt dữ tợn. Lớn tiếng gọi. Hắn lâm vào điên cuồng. Lui. Mau lui lại. Một chút cách gần đó võ giả. Hoảng sợ lấy lui nhanh. Răng rắc. Ầm ầm. Thần lôi rơi xuống. Thiên lôi đại trận cùng đài cao. Ngày đầu tiên bị khủng bố lôi kiếp đánh cho vỡ nát. Lôi điện lực lượng đả kích ở trên mặt đất. Đồ gia diễn võ trường xuất hiện một cái vực sâu. Rầm rầm rầm. Lôi điện trụ lớn động. Hướng về đồ gia võ giả dày đặc nhất địa phương đập tới. Như một cây to lớn kình thiên ngân trụ. Tại đồ gia trên không quấy phong vân. Ầm, ầm, ầm. Đồ gia gặp nặng kiếp. Vô số lầu các phòng xá sụp đổ. Bị thần lôi nghiền nát. Đại địa xuất hiện từng cái vực sâu. Phốc, phốc, phốc. Thành trên ngàn trăm đồ gia võ giả. Tại thần lôi đả kích phía dưới. Biến thành cho tàn. Ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Liền thần hồn câu diệt. Thân tử đạo tiêu. Chạy mau nha. Nó đến rồi. Cứu mạng nha. Ta không muốn chết. Ai tới cứu cứu ta. A a. Không muốn. Cứu ta. Tại sao muốn dạng này? Trời muốn diệt ta đồ ra sao? Đồ ra võ giả sợ hãi. Hô to, gầm thét, tất cả mọi người lui nhanh. Hướng phía chỗ xa hơn chạy tới. Ầm ầm, kinh khủng lôi điện trụ lớn. Theo đông đảo người nhà họ đồ di động mà di động. Nó độ cực nhanh, lại có số lớn đồ ra võ giả bị dìm ngập tại lôi điện bên trong. Cuồng bạo lôi điện. Vô tình thôn phệ lấy đồ gia võ giả sinh mệnh. Vô luận là linh hải cảnh võ giả. Vẫn là linh thủy 9 tầng võ giả. Chỉ cần gặp được lôi điện tập kích. Không ai có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Đều bị đánh cho cặn bã. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên. Đều đến đọc bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.